Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 177, Hồ Ngọc Lục bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vất vả lên bờ. Hắn lắc lắc nước trên người. Ôm Melly đuổi kịp những con gấu đó. Melly ghé vào trên vai hắn. Nhìn hắn mỗi một chân dẫm xuống. Đều sẽ ấn ra trên mặt đất một mảnh màu đỏ. Không phải nước sông màu đỏ. Là trên người hắn đang đổ máu. Cô cắn răng không ra tiếng. Chỉ dùng tay nâng nước mắt không ngừng rớt xuống. Tựa như vừa rồi chịu đựng chân đau. Muri vẫn phát hiện. Thấy cô nước mắt giàn giụa. Chú ý thấy chân cô ướt. Con tưởng rằng cô đau chân. Nâng chân cô lên nhìn. Melly thở không nổi. Nghẹn ngào nói. Tôi không có việc gì. Là anh. Anh đang chảy máu. Muri vẻ mặt khó hiểu. An ủi cô. Chảy máu mà thôi. Ta sẽ không chết. Cô yên tâm. Khi hắn còn nhỏ vì săn thú lấp đầy bụng. Dù bị trọng thương cũng không có việc gì. Tuy rằng vừa rồi có chút đau. Nhưng hắn mới không bỏ vào trong mắt. Hắn chính là lợi hại nhất. Melly cảm thấy giọng mình nghẹn cái gì. Nói không nên lời. Từ trong túi áo lấy ra một miếng đường cuối cùng. Nhét vào trong miệng Muri. Lại ôm đầu hắn. Sờ soạng một hồi lâu mới cảm thấy trong lòng hơi dễ chịu hơn chút. Muri dùng đầu dụi dụi cô. Ngọt đến nheo đôi mắt. Cảm giác còn có thể lại đi vào trong sông bơi một vòng. Bên kia bờ sông dãy núi màu trắng xếp thành tam giác không phải núi tuyết. Melly thấy trên vách núi đá đọng từng cục tuyết trắng và bụi đất. Dính chút nêm nếm, nếm được đầy miệng vị mặn vừa khô vừa san. Đây là núi đá trắng. Một vùng nước màu lục lam được núi đá trắng vây quanh ở giữa. Màu xanh lục đó giống như màu đôi mắt Melly. Làm Muri cảm thấy thân thiết. Hắn lập tức cảm thấy nơi này thực không tồi. Bên bờ hồ xanh phỉ thúy có không ít cục đá trắng lớn lớn bé bé nằm rải rác. Trên đó ngồi một ít gấu trắng lớn. Nguyên lai trừ bỏ một đội hơn 30 con gấu lớn nhỏ. Nơi này đã tới trước không ít gấu trắng khác. Tới nơi này rồi. Không cần nhóm gấu lớn thúc giục. Những gấu nhỏ đó một đám vui sướng mà chạy vào hồ xanh. Chìm xuống đáy nước, Muri vẫn đi cuối cùng. Hắn cũng có thể cảm giác được hồ xanh hấp dẫn mình. Nhưng muốn hắn để Melly một mình ở bên ngoài. Đặt ở trong nhiều gấu lớn như vậy. Hắn không yên tâm. Hắn do dự mà ôm Melly đổi tới đổi lui ở chung quanh hồ. Có chút nôn nóng. Melly từ trong lòng ngực hắn giãy giụa nhảy xuống. Đẩy hắn vào trong hồ. Muri, anh mau đi. Chỉ còn một mình anh. Muri bị cô đẩy vào trong hồ. Quay đầu nhìn cô. Melly, tôi ở chỗ này chờ anh. Bao lâu đều sẽ chờ. Được cô bảo đảm. Muri đi vào hồ. Giống những con gấu nhỏ đó biến mất ở trong hồ nước màu lục lam. Melly ngồi xổm bên hồ nhìn thật lâu. Nhưng cảnh tượng phía dưới thấy không rõ cái gì. Cô chỉ có thể giống những con gấu to đó ngồi ở trên một khối đá màu trắng nhỏ hơn người ở bên bờ hồ. Lặng lặng chờ đợi, mặt hồ bình tĩnh không gợn sóng. Gấu lớn khác cách cô rất xa. Bộ dáng bất động, không chú ý sẽ cho rằng bọn họ cũng là từng khối đá tảng. Nơi này nhiệt độ so với bên ngoài còn cao hơn rất nhiều. Thảm lông cô cũng không cần. Cởi ra đặt ở một bên. Melly xuất thần mà ngồi tại chỗ. Ánh mắt ngưng tụ trên mặt hồ. Cô cảm giác mình bị ai nhìn chăm chú vào. Đột nhiên quay đầu. Nhìn thấy cách đó không xa một con gấu lớn xoay đầu nhìn mặt hồ. Không bao lâu, cô lại cảm giác được một phương hướng khác truyền đến cảm giác nhìn chăm chú. Xem qua, bên kia một con gấu trắng đồng dạng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cô xác định, những con gấu lớn này đang lặng lẽ nhìn cô. Bởi vì nơi này chỉ có một mình cô không bình thường. Bọn họ đại khái tò mò về cô. Melly một mình ở nơi nhiều gấu lớn như vậy cũng có chút chột dạ. Cô yên lặng cảm giác tồn tại hạ xuống thấp nhất. Không làm ra một chút động tĩnh. Chậm rãi, những gấu lớn đó không chú ý cô nữa. Chuyên tâm chờ động tĩnh trong hồ. Sâu trong hồ nước, mọc rất nhiều cỏ màu vàng kim. Muri đi vào muộn nhất. Nhưng động tác của hắn thực nhanh. Thấy những đồng loại đều đang tìm cỏ màu kim sắc để ăn. Hắn lập tức học theo. Trong hồ cỏ nước kim sắc không phải rất nhiều. Hơn nữa đã bị những con gấu tới trước chiếm cứ đại bộ phận. Đặc biệt có một con đơn độc chiếm cứ một mảng lớn. So với gấu khác nó đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thân hình bành trướng 2-3 lần. Muri bay thẳng đến chỗ nó. Hồ nước trở nên càng thêm vẩn đục. Thậm chí trên mặt nước còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy huyết sắc phía dưới. Có thể thấy được phía dưới chiến đấu kịch liệt. Nhóm gấu lớn đều an tĩnh đợi. Không trộn lẫn vào vị thành niên đánh nhau. Chỉ có Meli khẩn trương mà túm cung của mình. Sợ Muri bị thương đánh không thắng những con gấu khác. Muri thành công cướp đoạt mảng cỏ kim sắc lớn nhất kia. Cũng có gấu khác muốn học hắn tới cướp đoạt. Lại bị hắn không khách khí mà một chân đá ra. Đồng tộc mà hơi thở có chút kỳ quái này thật là quá hung. Mỗi một gấu con bị hắn đánh đều thể nghiệm được thế giới thành niên tàn khốc. Bọn họ là ma thú cao cấp. Trời sinh có được lực lượng cường đại. Sinh tồn ở chỗ sâu trong vùng địa cực. Hiểm có thiên địch. Đại bộ phận ma thú gấu trắng trước khi thành niên đều rất ít tự mình động thủ săn bắt. Làm sao đánh thắng được Muri kinh nghiệm phong phú? Cách chương.